Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Tân Sinh Piccolo. Tự tại, linh hoạt kỳ ảo, vô cầu vô thúc, đủ loại khó mà nói nên lời huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim. Mục Dương tiếp tục trầm mê tại cảnh giới tăng lên bên trong. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được tâm linh của mình ngay tại chạy không. Mỗi một cái tế bào đều chiếm được 10 phần bổ sung. Từ giữa đến bên ngoài đều tại thoát ly phàm nhân cấp độ. Mở to mắt, đen nhánh trong hai con ngươi bắn ra một đạo óng ánh thần quang. Tựa như xuyên thủng hư không. Cảm giác như trước kia hoàn toàn không giống. Mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức sống. Mục Dương thanh âm bên trong mang theo một ít vui sướng. Nắm một cái nắm đấm, lập tức có loại đem vũ trụ nắm ở lòng bàn tay cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, làm chính mình đem tất cả cảnh giới trạng thái thời gian lực lượng dung nhập vào trạng thái bình. Thường lúc còn sẽ có kinh thiên động địa thuế biến, khi đó chính là hắn đánh vỡ đệ lục trọng cực hạn thời điểm. Tại đệ lục trọng cực hạn trước đó, Mục Dương thứ nguyên cấp độ tối cao đạt tới cấp 6 thứ nguyên. Cũng chính là giai Kaio cấp độ, mà đệ lục trọng cực hạn đằng sau, thứ nguyên đẳng cấp sẽ tăng lên tới cấp thứ 7. Kia là thực tập Kaioshin hoặc là dự bị thần hủy diệt đẳng cấp. Kia là một cái cực lớn vượt qua, lập tức từ ngân hà cấp bậc lên cao đến cao hơn càng vĩ mô cấp bậc vũ trụ. Cảnh giới chuyển hóa làm lực lượng cơ thể về sau, cường độ thân thể cũng tới thăng lên, không biết lực phá hoại thế nào. Mục Dương trầm ngâm một lát, đột nhiên nắm lên nắm đấm hướng phía hư không oanh ra một quyền. Răng rác, rầm rầm rầm, đại khí sôi trào, hư không nổ tung, như khai thiên tích địa thảm liệt phong bạo bổ ra hư không. Đâm xuyên đại khí hướng phía vũ trụ chạy đi. Tầng tầng lực lượng không ngừng điệp ra, chỉ một thoáng, tinh cầu bên ngoài vũ trụ tinh không cũng nhận ảnh hưởng. Nơi xa vận hành vệ tinh, tiểu hành tinh chịu này quấy nhiễu, nhao nhao thay đổi quỹ tích, loại cảm giác này so trước kia mạnh hơn nhiều. Đơn giản một quyền liền đem hành tinh hệ đều bị rảo loạn. Hai tròng mắt nhìn về phía hư không, Mục Dương toét miệng cười một tiếng. Lập tức đem Excel uôn lực lượng hạ xuống tới, đem những cái kia thoát ly đường dây vệ tinh, tiểu hành tinh đẩy trở lại lúc đầu đường dây bên trong. Tại Mục Dương trên lực lượng thăng về sau, Excel uôn nội bộ lực lượng cũng tại tăng lên, hiện tại có thể càng đại nạn hơn độ đem lực lượng bắn ra đến thứ 7 trong vũ trụ. Hoàn thành đây hết thảy, Mục Dương vỗ tay một cái. Tâm tình thư sướng cười một tiếng, rất có loại vũ trụ chi lớn, tùy ý trưởng khống cảm giác. Đúng lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại Mục Dương bên người. Ca ca, ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, thiên thể hệ thống đều bị nhiễu loạn. Mục Dương cười nói, thử nghiệm một cái lực lượng mà thôi, không nghĩ tới uy lực vẫn còn lớn. Đúng rồi. Makiaki bọn hắn tu hành hoàn thành. April khẽ nở nụ cười cho Maria tỷ tỷ đã mang theo bọn hắn trở lại Gia La hành tinh. Ta là đặc biệt đến tìm ngươi cùng một chỗ trở về. Tiếp xuống, April đem nghiên cứu của mình thành quả cùng mới nghiên cứu tưởng tượng cáo chi Mục Dương. Mục Dương nghe xong, hơi chút suy nghĩ gật đầu. Kỳ thật tại nhiều lần đột phá cực hạn đằng sau, hắn đã minh minh cảm giác được người địa cầu cùng người Saiyan ở giữa liên hệ. April nghiên cứu vừa vặn nghiệm chứng điểm này. Liên quan tới S tế bào nghiên cứu, Amy người còn muốn nắm chặt. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Mục Dương cường điệu nhắc nhở. April gật đầu. Ta sẽ nắm chặt. Đúng rồi. Chúng ta đi ra một đoạn thời gian rất dài. Mục thần thế lực bên kia không có cao thủ cường đại trấn áp tổng không phải sự tình. chờ một chút, sau khi trở về ngươi đi đem Bardock tìm đến. Để hắn trước tiên phản hồi mục thần thế lực. Ta sẽ đem hắn đưa về. Bardock tại biến thành Super Saiyan sau thực lực có kinh người tăng lên. Lấy hắn lực lượng một người liền đủ trấn áp Bắc Ngân Hà. Để mục thần thế lực trở thành nổi tiếng thế lực lớn. Nếu không phải mục dương dưới tay cao thủ xác thực không đủ. Không cách nào đem toàn bộ Bắc Ngân Hà đặt vào quản lý. Nếu không chỗ đó còn sẽ có kinh câu thế lực tồn tại chỗ trống. April kỳ thật đối với tổ kiến thế lực không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá đã mục dương phân phó, nàng liền chiếu vào làm. Lập tức hai người dừng lại ở trên không bên trong, nhìn quanh bỗng chốc bị khí lãng phá hư đến hoàn toàn thay đổi đại địa cùng hồ nước. Hai người quay người lại, trực tiếp thuấn di đi Gia La hành tinh. Tại Gia La hành tinh, viên tại trong hoàng cung nhiệt tình chiêu đãi mục dương bọn người. Tại một trận phong phú yến hội kết thúc về sau, April liền trước mang theo Bardock thuấn di rời khỏi. Viên cùng Gia La hành tinh cái khác Super Saiyan thì vây quanh ở Meria, Meli các nàng bên người, hướng các nàng thỉnh giáo Super Saiyan biến thân kỹ xảo. Cho đến trước mắt, Gia La hành tinh phía trên mấy cái Super Saiyan đều chỉ là cơ sở nhất đệ nhất giai, không có đạt tới Super Saiyan 2 cấp độ. Bên cạnh, Milip cẩn thận tại Meria bên người hầu hạ. Giống như nha hoàn, từ khi bị Melicia tù binh đằng sau, nàng cũng biết hoàn toàn chạy không thoát, dứt khoát nhận mệnh. Mục Dương ngồi ở bên cạnh uống rượu lấy rượu ngon, ngẫu nhiên dùng đũa chấm mấy giọt rượu đút cho Makiaki cùng Emilia. Nhìn xem hai đứa bé đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ thích ý cười, sinh hoạt không phải liền là cần dạng này sao? Cùng Mục Dương tiêu sái hài lòng sinh hoạt khác biệt, lúc này trên địa cầu nào đó một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, một cái nhắc nhở dài rộng tương tự khủng long ma tộc mở ra cánh, cẩn thận chờ đợi tại một viên quả trứng lớn màu trắng bên cạnh. Cái này khủng long tên ma tộc gọi là Simbo, là đại ma vương Piccolo đang tìm kiếm Dragon Ball trước dự cảm đến một tia nguy cơ về sau chế tạo ra thuộc hạ, mà trách nhiệm của hắn chính là bảo hộ kéo dài đại ma vương Piccolo ý chí hậu nhân. Răng rắc, màu trắng lớn trứng đung đưa, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn, vài miếng vỏ trứng dần dần bong ra từng màng xuống. Đại ma vương Piccolo bất tử, cái này cự đản là sẽ không sinh ra sinh mệnh. A, ma vương đại nhân sắp ra đời. Simbo hai viên to lớn mắt rồng nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu trắng, cánh sau lưng không ngừng chớp động lên. Tân sinh Piccolo lột ra vỏ trứng bò ra, trông thấy Simbo về sau, hai trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Simbo bị tân sinh Piccolo cái kia dọa người ánh mắt chấn nhiếp, thân thể nằm dạp trên mặt đất. Vĩ đại ma vương đại nhân, tiểu nhân Simbo cung kính bồi tiếp đã lâu, đem người biết đến sự tình nói ra, còn có những cái kia giết chết phụ thân ta người, một năm một mười nói ra. Tân sinh Piccolo cái đầu rất nhỏ, nhưng là trên người uy áp lại làm cho Simbo không ngẩng đầu được lên. Rõ, Simbo cung kính đáp lại, về sau đem chính mình trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến tình huống nói cho tân sinh Piccolo. Thì ra là thế, xem ra hiện tại địa cầu đã không giống với cổ đại. Có quá nhiều cao thủ trú đóng ở trong thành thị, phụ thân cũng là bởi vì không hiểu đến kỹ càng tình báo, mới có thể bị những cái kia nhân loại giết chết. Tân sinh Piccolo trên mặt tràn ngập hàn ý. Son Goku, người này chính là giết chết người của phụ thân. Ma vương đại nhân, ngài bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Tân sinh Piccolo lườm Simbo liếc mắt, ta muốn đi tăng lên lực lượng của mình. Chỉ có được lực lượng cường đại, bản ma vương mới có thể thống trị thế giới. Về phần ngươi, Simbo, mục tiêu của ngươi quá rõ ràng. Chính mình tìm một chỗ trốn đi đi. Tuân mệnh, Symbol đối với tân sinh Piccolo mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Piccolo gật đầu, hung tợn một cước giẫm nát lòng bàn chân hòn đá. Phụ thân thất bại cũng là bởi vì lực lượng quá mức nhỏ yếu. Ta không thể giẫm lên vết xe đổ. Một ngày nào đó ta sẽ cường đại đến thống trị toàn bộ thế giới. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ngược lại là rất có ý tứ. Son Goku, ta sẽ triệt để đánh bại ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.